Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, thăng lên làm trung nhẫn cùng lại một lần rời thôn. Nhìn thấy cha mẹ nuôi một người một đem katana ở đó giết lên trước mắt xa nhẫn, Suzuki Hitomi kinh ngạc đến ngây người. Thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ đều là võ sĩ a. Trời ạ, xem bọn hắn bộ dáng thật cùng trước Hữu Thiện Thủy quả thương không liên lạc được tới a. Trước, bọn họ nhưng là biểu hiện ngay cả thỏ cũng không dám giết. Mua thịt đều là mua xử lý xong. Bất quá, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời gian. Dù sao cha mẹ nuôi đang chiến đấu mà còn võ sĩ đối với. Đúng, thượng nhẫn người, xác thực không tốt lắm. Suzuki Hitomi liền vội vàng sử dụng thuấn thân thuật đem vây công cha mẹ nuôi xa nhẫn làm mất. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi lại là võ sĩ. Suzuki Hitomi nói, ha ha, giấu giếm như vậy lâu, vẫn bị ngươi phát hiện. Hashimoto Seizo nói, tại sao muốn giấu giếm đây? Suzuki Hitomi hỏi, chúng ta trước kia là thiết trì quốc. Thiết trì quốc vẫn là qua lấy gia tộc thức võ sĩ sinh hoạt. Bởi vì là phân tranh cũng bởi vì là hiện tại nhẫn thuật cường đại. Chúng ta mọc lên thoái ẩn ý. Cuối cùng chọn Konoha. Vậy các ngươi tại ta giờ sau không để cho ta đương nhẫn giả. Còn có cái kia các ngươi ruột thịt ca ca ta. Chính là bởi vì là chán nản. Chúng ta đi tới nơi này. Nhưng là ca ca ngươi lại là tại Konoha ra đời. Từ nhỏ chí hướng chính là đương nhẫn giả a, chúng ta cũng không tiện ngăn cản, ai có thể nghĩ ngươi cũng là nhẫn giả đây. Không, ta càng muốn bị xưng là triệu hoán sư, mà không phải nhẫn giả, nhưng là Konoha hệ thống chính là nhân viên chiến đấu phải là nhẫn giả. Cho nên ta mới được nhẫn giả, không nhiên, ta có thể sẽ không tốt nghiệp, những thứ này ngươi cho tới bây giờ không có nói với chúng ta qua. Chúng ta chả, còn, cho rằng ngươi cũng ưa thích đương nhẫn giả đây. Bất quá, hệ thống sức mạnh, thuyết pháp này rất có ý tứ. Không, ta mục tiêu là hòa bình thế giới. Các ngươi cũng không cùng ta nói là võ sĩ a, hòa bình thế giới. Ngươi cái này mục tiêu hơi lớn. Ta sẽ hướng về phía này cố gắng. Hai cha con tại một đôi bên thi. Thể nói cái tâm. Vui vẻ trở lại nhà mình lại tiến hành đi sâu vào trao đổi đi. Người nói bên ngoài tiếp viện. Có triệu hoán vật đây. Mà còn đều còn dư lại quét dọn chiến trường các loại. Tuy nhiên có thể phát chút ít chết nhân tài. Nhưng là hắn không cần không phải. Đang lúc này sau. Đã lâu hệ thống lên tiếng. Đinh. Giải tỏa mới triệu hoán vật chủng loại. Tam thứ nguyên. Đinh. Level 30 mục tiêu đạt thành. Đệ tam chưa tử vong mục tiêu đạt thành. Sasuke chưa trốn tránh mục tiêu đạt thành. Đinh, đạt được hệ thống khen thưởng. Không gian giới chỉ, triệu hoán quyển trục sao 2. Sủng vật, tọa kỵ hạn độ cộng 1. Triệu hoán vật hiện thế tồn tại hạn độ cộng 10. Trung cấp lượng máu sao 5. Trung cấp ma lực sao 5. Không thể không nói. Konoha hiệu suất là Hokage trong thế giới nhanh nhất. Đệ nhị ngày. Chiến trường cũng đã quét dọn xong. Mọi người đều tại tu sửa trong nhà. Mà Suzuki Hitomi đã đánh một trận thành tên. A Đồng. A Đồng. Naruto hưng phấn chạy tới. Đối với Suzuki Hitomi nói. Người biết không? Người thành tên. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Naruto đã không nói gì. Rõ ràng so với hắn đại trả. Còn. A Đồng. A Đồng kêu. Lúc trước tốt xấu gọi là tên A. Thế nào cái thành tên? Suzuki Hitomi hỏi. Bọn hắn bây giờ cũng gọi ngươi một người thành quân. Săn nhẫn đồng. Theo lấy hôm qua đại chiến ngươi danh hiệu đã truyền khắp. Thiếu một cái âm thầm thân phận. Suzuki Hitomi nghĩ. Đang muốn và Naruto lại nói lúc. Một cái ám bộ tới. Suzuki Hitomi. Đệ tam đại nhân cho ngươi đi tìm hắn. Không nói. Ta đi trước tìm đệ tam đại nhân. Suzuki Hitomi và Naruto chào hỏi. Phải đi Hokage phòng làm việc. Đệ tam đại nhân. Suzuki Hitomi đi tới Hokage phòng làm việc. Đã có một người tại. Suzuki Hitomi. Narashikamaru. Căn cứ các ngươi trung nhẫn khảo thí biểu hiện, đi qua trưởng lão đoàn cùng ta phê duyệt, quyết định cất nhắc các ngươi là trung nhẫn. Đệ Tam đối với hai người nói, Suzuki Hitomi cũng không biết rõ thăng là trung nhẫn nên nói cái gì. Dù sao Lâm Tử Hào thời kỳ không có diễn, đa tạ đệ Tam đại nhân. Shikamaru vừa nói, nhận lấy trung nhẫn bí danh. Suzuki Hitomi cũng bắt trước đã đến tạ ơn. Nhận lấy, rời đi Hokage phòng làm việc. Suzuki Hitomi cầm lên bí danh nhìn kỹ một chút. So thượng nhẫn bí danh nhan sắc muốn cạn một ít. Khác, đừng, không khác nhau gì cả. Cũng còn khá Konoha quy định không có chết như vậy bạn. Có thể không mặc, không nhiên hắn một thân cực phẩm quần áo trang sức không phải không có cách nào bị người nhìn thấy. Sao? Về nhà, Suzuki Hitomi đem thăng lên làm trung nhẫn tin tức nói cho cha mẹ nuôi. Bọn họ đều rất cao hứng. Bởi vì là Suzuki Hitomi triệu hoán sư thân phận. Hắn triệu hoán vật cũng phải cần ăn đồ ăn. Nhưng là chỉ có Suzuki Hitomi một người có thể tiếp nhiệm vụ. Vẫn là chỉ có thể tiếp hạ nhẫn nhiệm vụ. Nếu không phải Suzuki Hitomi thường thường chưa bao giờ biết rõ nơi nào lấy ở đâu tiền tài. Đều sớm toàn bộ chết đói. Còn như tiền, quên giả ca đâu cùng Yamamoto phu nhân sao? Suzuki Hitomi bản thể đi không có thể nhượng triệu hoán vật đi lấy a. Dĩ nhiên như vậy, ngược lại ngươi cũng biết rõ chúng ta bí mật. Ta tính toán đem chúng ta kiếm thuật truyền thụ cho ngươi. Gia tăng ngươi bảo vệ tánh mạng tỷ lệ. Hashimoto Seizo nói, vừa nói, đi tới hậu viện nhà mình. Trong hậu viện có một cái cọc gỗ. Trước vẫn là Suzuki Hitomi đang dùng. Hắn còn không biết rõ cái cọc gỗ này cũng có bí mật. Hashimoto Seizo đem cái cọc gỗ trực tiếp bóc mất. Là, bóc mất, bởi vì là trong cọc gỗ là một cái cọc sắt. Phía trên có một nói rất sâu lỗ. À đồng, cái này trước là ngươi luyện tập nhẫn thuật dùng cái cọc gỗ. Bây giờ là ngươi luyện tập kiếm thuật dùng cọc sắt. Sau đó ngươi chỉ cần luyện tập rút đao, quơ đao, thu hồi, thẳng đến vô luận bao nhiêu lần đều chỉ có một vết thương. Đang luyện tập thuần thục sau, liền tăng thêm tốc độ, biết rõ trong nháy mắt hoàn thành một hệ liệt động tác. Không cho phép dùng nhẫn thuật, đây chính là chúng ta Hashimoto gia tộc bạt đao thuật. Nhưng là, không phải võ sĩ đều là đem chakra dùng ở kiếm trên sao? Suzuki Hitomi hỏi, vâng, nhưng là, ngươi phải không cần nó để luyện tập, chờ ngươi luyện tập được, mới có thể, ta biết rõ, phụ thân đại nhân, cứ như vậy, Naruto cùng Jiraiya đi tu hành thuận tiện tiếp trở về Tsunade, Sasuke cũng cùng Kakashi cùng một chỗ tu hành, Sakura nha, về nhà nghỉ ngơi tiếp tục hạ nhẫn nhiệm vụ. Suzuki Hitomi cũng ở đây nhà mình tiếp nhận phụ thân huấn luyện. Rốt cuộc, tại Naruto lúc trở về, Suzuki Hitomi bạt đao thuật đã lần đầu gặp hiệu quả. Xong, cái gì? Chúng ta phải về Thiết Chi Quốc. Suzuki Hitomi nghe được phụ thân nói, sợ kinh ngạc nói, vâng, mà còn không phải chúng ta trở về, cùng một mình ngươi trở về. Vì cái gì? Trở về có chuyện gì không? Chỉ là muốn cho ngươi đưa ngươi cô tiếp trở lại. Nàng là dân thường, nhưng lại vị trí rất cao, cho nên không tốt trực tiếp tới. Ngươi mang một phong thơ, đem nàng nhận lấy, người khác không cần phải để ý đến. Chuyện này, tốt đi, lúc nào sau lên đường. Càng nhanh càng tốt, vậy ta tham gia đệ ngũ Hokage kế vị buổi lễ sau đó liền đi. Cũng tốt, tại tham gia Tsunade kế vị. Tham gia anh hùng bia tế điện sau, Suzuki Hitomi đi cùng mới Hokage nói rõ ràng. Đệ ngũ đại nhân, ta bởi vì cha mẹ nguyên nhân muốn đi đem thân thích tiếp trở về Konoha. Hy vọng đại nhân phê chuẩn ra thôn. Sự tình ta biết rõ. Đồng ý, biết rõ. Suzuki Hitomi rất nghi hoặc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.